Võng Du Chi đăng lục thần thoại thế giới. Chương 1 Trùng Dương Cung. Góc truyện audio.com. Chu Chiếu nhìn qua trước mắt gian phòng này, tiểu phòng cho thuê có chút xuất thần. Chính mình thế mà đuổi kịp chuyển kiếp trào lưu. Bất quá này cái thế giới cùng kiếp trước không sai biệt nhiều. Cũng không có Kim Dung tiểu thuyết, cũng không có có Bạch Gia truyện cùng Liêu Trai các loại kiếp trước kinh điển. Thần thoại trò chơi Thần Điêu Hiệp Lữ. Nhìn xem cơ hồ tiêu hết toàn bộ tích góp mua được đầu khôi. Chu Chiếu thần sắc kiên định, tất nhiên cái thế giới này không ai Kim Dung tiểu thuyết. Thần Điêu Hiệp Lữ thế giới nội dung cốt truyện càng là không ai biết rõ. Chính mình thế nhưng là biết rõ nội dung cốt truyện, nếu có thể cầm tới một hai cái kỳ ngộ, ở trong game hỗn khởi đến, vậy tuyệt đối so với cầm mấy ngàn khối làm thuê tốt. Phải biết cái trò chơi này là toàn thế giới quốc gia liên hợp phát hành. Bên trong tiền tài đều có thể cùng hiện thực đổi lấy. Thậm chí nghe đồn, trong trò chơi lực lượng có khả năng kéo dài hiện thực. Lệnh toàn thế giới người chạy theo như vịt. Bắt đầu rồi, Chu Chiếu nhìn thấy trên bàn chuông sẽ 12 giờ. Không chút hoang mang mang lên mũ trò chơi. Đinh, hoan nghênh tiến vào thần thoại thế giới trò chơi. Thần Điêu Hiệp Lữ, chúc người chơi trò chơi vui sướng. Chu Chiếu chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Trong nháy mắt thế giới trước mắt đại biến. Vừa mới vẫn còn ở nhỏ hẹp bên trong phòng mướn. Mà bây giờ đập vào mi mắt nhưng là nguy nga đại sơn. Xum xuê rừng rậm, còn có dưới chân uốn lượn thẳng lên thanh thạch đạo. Chu Chiếu thất thần làm gì? Đi à, lúc này Chu Chiếu mới phát hiện ở bên người cách đó không xa. Một tên người mặc đạo bào màu xanh lam, cây thoa gỗ buộc tóc thanh niên nói sĩ, đỉnh đầu treo lấy tên, Lý Cảm Đương, đang dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn lấy chính mình. Ách, ngạch tốt, Chu Chiếu lúc này mới chú ý tới mình cùng tên đạo sĩ kia chính cầm cán cây gỗ cái chổi. Nguyên lai đây là vừa mới quét sạch xong thanh thạch đạo chuẩn bị đi trở về. Chính mình cũng là đạo sĩ, hệ thống tự động phân phối thân phận sao? Chu Chiếu mười bậc mà lên, bước nhanh gặp phải thanh niên đạo sĩ kia, đồng thời dò xét tự thân quần áo. Quả nhiên là một thân đạo bào màu xanh lam, không khỏi hoàn toàn yên tâm, mới vào trò chơi, tốt xấu có cái thân phận, dùng cũng thuận tiện. Lúc này Chu Chiếu đánh tới kênh thế giới, chỉ thấy thượng diện kêu loạn một mảnh. Đại hòa thượng, ha ha ha, lão tử biến thành hòa thượng. Hệ thống sẽ không dựa theo ta ID phân cho ta đi. Không phải thú, mụ trứng, hòa thượng còn tốt, ta lại là nông phu. Không nói, còn có hai mẫu đất muốn cây tiểu nữ tử mỹ mạo. Ta chỗ này là tiêu cục, cây cối không phải thanh. Ca ta là vương phủ tạp dịch. Khóc, chật chật, xem ra đãi ngộ của mình vẫn là tốt. Chu Chiếu trong lòng âm thầm thở dài. Trò chơi này là nghe nói là toàn thế giới quốc gia liên hợp phổ biến. Độ mô phỏng đạt tới 100%, nơi này ngân lượng cùng phía ngoài hoa hạ tệ một đổi lấy. Với lại thời gian trôi qua là 10.1, tại hư nghĩ thế giới 10 ngày, ở bên ngoài thế giới mới 1 ngày, nhất định tương đương với kéo dài 10 lần thọ mệnh. Hoa hạ khu chọn lựa là cổ đại giang hồ bối cảnh. Nghe nói đằng sau sẽ còn khai thông tiên thần phó bản đẳng cấp. Mà phía tây thì là thời trung cổ bối cảnh, bên trong có vu sư cùng kiếm sĩ. Đằng sau sẽ khai thông chư thần phó bản đẳng cấp. Sau nửa ngày, Chu Chiếu cuối cùng đi theo tại thanh niên nói sĩ đến đỉnh núi. Chỉ thấy cung điện đứng sừng sững, tường vàng ngói xanh, trang nghiêm phong cách cổ xưa. Trùng Dương Cung, đinh, chúc mừng người chơi chính thức tiến vào nội dung cốt truyện. Trùng Dương Cung toàn chân giáo, thiên hạ nổi tiếng toàn chân tu đạo chỗ, bởi tổ sư Vương Trùng Dương sáng lập, người chơi Chu Chiếu, toàn chân thất tử Hắc Đại Thông thứ 18 vị đệ tử nhất thời tại Chu Chiếu phía trước. Một đống văn tự vù xuất hiện, sau khi xem xong lại hóa thành phong từng bước tán đi. Chu Chiếu sững sờ. Nếu là hoa hạ khu người khả năng không biết tại đây. Cái thế giới này không có Kim Dung tiểu thuyết, nhưng là làm người xuyên Việt tới nói. Nơi này thế nhưng là có rất nhiều tên. Toàn chân thất tử, còn có Long kỵ sĩ Doãn Chí Bình, hậu sơn cổ mộ ở mỹ mạo như tiên tiểu long nữ. còn có không chút thua kém Cửu Âm Chân Kinh Tiên Thiên Công. Đây chính là bảo bối. Tử Hà Thần Công cũng bất quá là Tiên Thiên Công một bộ phận. Đang tiếu ngạo giang hồ nhưng là nhất lưu nội công tâm pháp. Đây nếu là đạt được cả bộ Tiên Thiên Công, còn không nghịch thiên. Chu Triều ánh mắt sáng lên, nắm cái chổi kiết rồi căng thẳng. Hắc Đại Thông thế nhưng là Hoa Sơn phái người sáng lập. Hoàn Chân Thất Tử một trong, xem ra hệ thống cho thân phận xa so với mình nghĩ muốn tốt. Tới gần Trùng Dương Cung về sau, chung quanh đạo sĩ dần dần nhiều. Người đến người đi, xa xa cung điện khói xanh chậm chậm, hương hỏa lượn lờ, còn có không ít ngồi xếp bằng tu hành đệ tử. Chu Chiếu tiến vào Trùng Dương Cung, đi theo Lý Cảm đương người sư huynh này cất kỹ cái chổi. Tiếp theo đến một chỗ thiên điện, tìm một chỗ bồ đoàn ngồi xuống. Không bao lâu 10 cái áo lam đạo bào đệ tử từng bước tiến đến ngồi xuống. Lại qua một khắc đồng hồ, một tên dáng người trung đẳng, ăn mặc rộng thùng thình bào phục, khuôn mặt thanh nhã đạo sĩ phiêu nhiên mà tới. Tại Chu Chiếu trong mắt có thể nhìn thấy tên này đạo sĩ đỉnh đầu thình lình tung bay ba chữ. Hắc Đại Thông, người đến đông đủ, bắt đầu rồi. Hắc Đại Thông ngồi ở trên vị bồ đoàn, nhìn chung quanh một vòng, nhìn thấy môn hạ đệ tử đến đông đủ, không khỏi nhẹ gật đầu. Sửa sang lại y phục, đạo khả đạo, danh khả danh, nổi danh thiên địa chi thủy mẹ nó. Nói như thế nào lên đạo đức kinh? Chu Triều ánh mắt chừng một cái, đáy lòng âm thầm kêu khổ. Làm sao không phải nói chuyện nội công tâm pháp a, dầu gì cũng nói một chút trụ cột chiêu thức a, đinh. Người chơi Chu Triều học xong đạo đức kinh, cách chương.